Sau khi mọi khi, cô hỏi đồng nghiệp, bởi vì mọi người thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.